Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 367, chương 372. Ta hay là ta không? Thanh Châu không giống tiếp giáp chiến trường tổ U Hai Châu, chỗ Cửu Châu Phúc Địa Thanh Châu có thể cảm nhận được khói lửa chiến tranh, mùi vị muốn khinh bạc rất nhiều. Thanh Châu Bắc hàng rào cảnh Cửu Hạc phủ một nơi thương đạo thượng. Hóa thân một tên dạo chơi văn nhân bạch mi ngồi tê đít một trận xe châu phần đuôi. Thân thể dựa vào trên xe bò lương bao. Bên tai lắng nghe thanh thúy nghiêu tiếng chuông. Rời đi Thục Sơn sau. Bạch mi nhiều lần sau khi tự hỏi cuối cùng lựa chọn trạm thứ nhất mục tiêu. Thanh Châu như vậy lựa chọn nguyên nhân có nhỉ? Đầu tiên Thanh Châu coi như dược đạo tu sĩ căn cứ. Bạch mi cũng hy vọng ở chỗ này tìm được có thể đền bù căn nguyên hao tổn linh dược. Mặc dù lão Hùng Miêu cũng không biết quyển này nguyên hao tổn có hay không có dược có thể y. Nhưng là thiên hạ lớn, chuyện không có tuyệt đối. Dù sao phải thử một phen mới biết kết quả. Thứ yếu Thanh Châu lân cận Trung Châu. Bạch mi chạm kế tiếp chính là Trung Châu. Đi tiếp đứng lên cũng thuận lợi một ít. Lần này đi ra ngoài mục chủ yếu là dưỡng tâm bồi nguyên. Cho nên Bạch mi không có giống trước như thế. Ngự kiếm bước ngang qua châu cảnh. Mà là ngồi truyền tống linh trận đi tới Thanh Châu sau. Giống như một người bình thường như thế. Cưỡi ngựa đón xe. Chậm rãi khoan thai. Mặc dù thu lại một thân tu vi khí tức, nhưng Bạch mi lâu chức vị cao, khống chế cực kỳ cường lực đo đã lâu, trên người đã không cách nào tránh khỏi phát ra trận trận khiếp người uy nghiêm. Bạch mi vừa mới đến Thanh Châu lúc, vốn nhờ làm một câu quát hỏi, sống sờ sờ hù chết một tên tráng hán, đưa đến ở phía sau, Bạch mi chỉ có thể ngụy trang thành một cái dạo chơi văn nhân. Mỗi ngày bưng một cuốn sách, kiệm lời ít nói, ngồi tê đít trên xe bò, Bạch mi rắc, rắc, từng tờ một lật trong tay nửa chỉ dày cuốn sách, đi học có thể tu thân dưỡng tâm, này là phàm nhân đều hiểu đạo lý, chẳng qua là đến Bạch mi loại cảnh giới này, người bình thường chứ tác dĩ nhiên là vào không trắng mi pháp nhãn. Bây giờ Bạch mi nhìn quyển sách này. Chính là đương triều cư chính các đại học sĩ, Đào Hồng Tuyết nguyên bút hôn đến, kinh pháp, giảng nghĩa, quyển sách này quyển còn là năm đó Bạch mi lập tông đại điển là một vị tới dự lễ trong triều cao quan tặng cho, chẳng qua là Bạch mi vẫn luôn chưa từng lật xem hơn nửa trang, nhét vào trưởng môn chỉ hoàn trong cũng không biết bao lâu, cho đến lần này sau khi ra ngoài. Bạch mi mới ở trưởng môn chỉ hoàn trong góc, thấy quyển này quên mất đã lâu chứ tác. Nho đạo chính là địa ương giới huyền diệu nhất một môn đạo thống. Trước Bạch mi đối với nho đạo nhất mạch giải cũng không sâu. Chẳng qua là ở lúc còn tấm bé gặp qua một ít nho đạo thủ đoạn. Vốn là che giấu mà đọc lên sách vỡ. Lúc này Bạch mi lại chân chân thực thực từ trong bị thu hoạch không nhỏ. Nhìn trên trang sách yêu kiều nở rộ màu trắng hào quang. Bạch mi ý nghĩ động một cái đêm này nho đạo văn khí che giấu. Để tránh bị chung quanh phàm nhân thấy. Đào Hồng Tuyết là đương triều đại nho. Bản thân không có một chút tu vi. Nhưng là nho đạo thành tựu cực cao. Liền lấy Bạch mi trong tay quyển này kinh pháp. Giảng nghĩa mà nói. Mặc dù cả quyển sách đều là phổ thông bút mực viết mà thành, nhưng là bởi vì là Đào Hồng Tuyết chính tay viết chữ tác. Mỗi một trang mỗi một chữ cũng quán chú Đào Hồng Tuyết biên soạn lúc dành dành tín niệm. Đơn cứ như vậy một quyển phổ thông cuốn sách cũng đủ để so sánh với một món nhân giai cửu phẩm pháp bảo. Thậm chí ở một ít trong trình độ còn phải chỉ có hơn chớ không kém. Trên trang sách lấm tấm nho đạo văn khí theo hai tay Bạch mi dần dần xông lên trên người hắn. Ở tầng này nhàn nhạt bạch quang vây quanh. Bạch mi có thể cảm giác được rõ ràng một cổ nhắm thẳng vào nội tâm lực lượng ở đáy lòng hắn vang. Vọng. Nho đạo có chút ý tứ, theo nho đạo văn khí ở Bạch Mi thượng càng mệt mỏi càng nhiều. Bạch Mi trên người uy nghiêm xâm trọng khí tức bắt đầu dần dần tiêu tan. Một cổ lạnh nhạt xuất trần, hào hoa phong nhã cảm giác leo lên Bạch Mi đầu vai. Đến đây, Bạch Mi mới thật làm cho người ta một loại dạo chơi văn nhân cảm giác. Thương đội một đường đi tiếp, ở mặt trời lặn thời cơ đến một vùng hồ nước bãi cỏ. Sắc trời tối xuống, hành thương không đi đường đêm, với là cả thương đội lĩnh đội, liền bắt đầu chào hỏi trong thương đội nhân bắt đầu gợi lên lều vải. Chuẩn bị ngủ ngoài trời tu tập, Bạch thúc thúc, hôm nay chúng ta học viết chữ gì à? Bên này Bạch Mi hạng nghiêu xe, 5-6 cái 6-7 tuổi tả hữu hài đồng loạt nắm than gỗ cùng giấy trắng đem Bạch Mi vây lại. Hành thương vào Nam ra Bắc, rất ít sẽ ở một chỗ định cư, cho nên rất nhiều hành thương hài tử cũng không có thời gian cùng địa phương đi học. Cho nên Bạch Mi thuận tiện lấy giáo thụ bọn nhỏ viết chữ làm thù lao. Gia nhập chi này thương đội, mỉm cười vỗ vỗ những tiểu tử này đầu. Bạch Mi mang theo đám hài tử này đi tới một khối nhô ra nham thạch cạnh ngồi xuống. Hôm nay chúng ta muốn viết chữ là thiện. Cầm lên một cây than củi đốt xong sau ép thành than củi cây mộc lan, Bạch Mi ở nhô ra trên tảng đá chậm rãi viết ra một chữ thiện tử. Bạch thúc thúc, thiện là ý gì a? Sáu đôi thuần khiết đồng chân ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Bạch Mi. Chờ đợi Bạch Mi giải đáp, thiện, liền là thiện lương, có lòng tốt, ở thiện tự thượng bức họa một vòng. Bạch Mi nói, nhân chi sơ, tính bổn thiện, mỗi người sinh ra được thời điểm, đáy lòng cũng là thiện lương, chỉ bất quá theo nhân dần dần lớn lên, có người đem thiện ném, có người đem thiện giấu, nhưng cũng có người một mực đem hắn để ở trong lòng. Kia Bạch thúc thúc, thiện có gì hữu dụng đâu? Một cái tiểu gia hỏa trợn mắt nhìn mắt to hỏi, có ích lợi gì a? Nhấc mi suy nghĩ một chút, Bạch Mi nói, thiện tác dụng có rất nhiều. Hắn có thể ngươi trở nên tốt hơn, cũng có thể cho ngươi trở nên xấu hơn. Nó có thể để cho người khác cảm kích ngươi, cũng có thể để cho người khác chán ghét ngươi. Thiện rất dễ dàng bị khác đồ vật ảnh hưởng, trừ phi có một ngày cả thế giới chỉ còn lại thiện. Khi đó nó mới có thể vĩnh viễn tượng trưng cho tốt đẹp. Chỉ còn lại thiện thế giới, quấy nhiễu, chắp sau ót, một đám không thông nhân sự hài tử chống cằm suy nghĩ Bạch Mi mới vừa rồi trong lời nói ý tứ. Được, đừng nghĩ, trước dựa theo ta viết luyện tập. Một hồi ta có thể muốn trở về kiểm tra nha. Cười cho những tiểu tử này lưu lại bài tập, Bạch Mi đứng dậy một người đi tới ảnh ngược đến ban đầu Nguyệt Mương bên. Mới vừa Bạch Mi đem cho những tiểu tử kia mà nói, nhìn như là trả lời bọn tiểu tử vấn đề, kỳ thực cũng là bày tỏ trong lòng sở tư. Đi tới cái thế giới này lâu như vậy, lấy được Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, nhất định phải xưng bá nhất giới. Bạch Mi vẫn luôn ở lo lắng cho mình quy tắc làm việc, có hay không có một ngày sẽ cũng sẽ nghiêng về một cái cực đoan. Thiện cực đoan cơ hồ đều là khăng khăng đáng sợ nầy giả nhân giả nghĩa. Bạch Mi cũng không hy vọng chính mình biến thành một cái lòng dạ tràn đầy giả nhân giả nghĩa nhân. Hồi tưởng chính mình trước đi qua đường, vào Cửu Châu, phản âm thổ, xây Thục Sơn, thu Kiếm Tông, trong tay người bên cạnh khó có thể tưởng tượng lực lượng. Trong lòng đối với hết thảy lãnh đạm đã bắt đầu dần dần xuất hiện ở Bạch Mi xử sự phong cách thượng. Lạnh giá, cứng rắn, bá đạo, không cố kỵ gì, như vậy ta thành lập được Thục Sơn, cuối cùng lại sẽ biến thành cái dạng gì đây? Cúi đầu đang nhìn mình không chút tạp chất trắng nõn hai tay, Bạch Mi chậm rãi nắm chặt quả đấm, trong đầu đột nhiên hiện ra chính mình mặt vô biểu tình đem Triệu Linh Nhi đánh vào tòa yêu tháp, sau đó đem Lý Tiêu Diêu nhốt vào tư quá nhai hình ảnh. Ta hay là ta sao? Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới, phong lưu tiểu nông dân cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.